Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1768, ta tạm thời còn chưa thích hợp ra tay. Diêm sư huynh đây là lão thành kế sách, liền quyết định như vậy, ta này liền phái người đi vào quỷ vụ núi mời hoang quỷ sư huynh đến đây minh hồn điện. Minh Diệt, lão tổ nghe vậy gật đầu nói. Sư tôn, đệ tử nguyện đi vào quỷ vụ núi mời sư bá đến đây. Hướng Lăng quỳ một gối xuống địa đạo. Ngươi coi như, lui ra cố gắng chữa thương đi. Minh Diệt lão tổ nói. Kim Giao đảo hải vực một trận chiến. Hướng Lăng tuy rằng cản đông vũ dung hai kiếm, nhưng vẫn là bị thương. Hướng Lăng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lui ra. Sư đệ đúng là yêu quý này Hướng Lăng. Diêm Tàng nói, con người nơi sâu xa mơ hồ có vẻ ghen ghét xẹt qua. Người này thiên phú hơn người, những năm trước đây lại được cơ duyên, năm gần đây phải có hy vọng rất lớn bước vào Kim Đan đại đạo. Hắn như một khi bước vào Kim Đan đại đạo, hơn nữa Máu Vân sư huynh trước đó vài ngày cố ý sai người đồn đại. Hắn đang đứng ở tìm hiểu Kim Đan trung kỳ thời khắc mấu chốt. Bất cứ chuyện gì đều không đáng kinh ngạc quấy nhiễu hắn. Nói vậy vừa xuất quan chính là Kim Đan trung kỳ. Đến đó ngày, coi như Kim Giao đảo Đông Vũ Dung vợ chồng không chịu quy hàng. Chúng ta Minh Hồn môn cũng nhất định nhảy một cái trở thành hai tông bên dưới đệ nhất đại môn. Phái, Minh Diệt lão tổ nói. Ngôn ngữ bên trong khó che đắc ý cùng vẻ mừng rỡ nói. Hắn là Hướng Lăng sư phụ, như Hướng Lăng trở thành Kim Đan lão tổ. Hắn người môn chủ này tự nhiên uy vọng tăng nhiều. Cái này ngược lại cũng đúng, chỉ là người này quá mức cuồng ngạo. Sư đệ nhưng phải hào hào quản giáo. Diêm Tàng lạnh giọng nói, sư huynh nói là ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo. Minh Diệt lão tổ trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là trả lời một câu, sau đó gọi một vị khác đệ tử, mệnh hắn đi vào quỷ vụ núi mời hoang quỷ lão tổ đến đây. Lại qua mấy ngày, cái kia hoang quỷ lão tổ liền bị triệu hồi minh hồn điện. Hai vị thái thượng trưởng lão cùng môn chủ vừa thương lượng, liền dẫn một chút hộ pháp, trưởng lão còn có mấy ngàn danh môn người đệ tử. Cuốn lên đoàn đám mây đen âm phong, rời Sơn Môn, một đường thanh thế hùng vĩ địa hướng Kim Giao đảo đi. Kim Giao đảo hải vực một trận chiến tin tức truyền mở phía sau. Thế lực khắp nơi còn có thật nhiều người vốn liền đều vẫn ở lưu ý Minh Hồn Môn động tĩnh. Mà Minh Hồn Môn này chuyến là muốn đòi lại bãi, hướng về thế lực khắp nơi biểu thị công khai lập uy. Cảnh cáo bọn họ đàng hoàng. Không nên khinh cử vọng động, vì lẽ đó không chỉ không có che hành tung, càng là cố ý tạo thanh thế, mênh mông cuồn cuộn xuất binh, vì lẽ đó Minh Hồn Môn xuất binh tin tức rất nhanh liền truyền ra. Một ít khu vực phụ cận tự cao tu vi cao thâm, hoặc là yêu thích xem náo nhiệt các tu sĩ, dồn dập hướng Kim Giao đảo hải vực đi, thậm chí không ở đây khu vực các tu sĩ. Nghe tin sau cũng đều rối rít tới rồi. Khởi bẩm hai vị hộ pháp, Minh Hồn Môn môn chủ còn có Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ, cộng ba vị Kim Đan lão tổ dẫn dắt mấy ngàn môn nhân chính hướng chúng ta Kim Giao đảo mà tới. Minh Hồn Môn gây ra động tĩnh lớn như vậy, Kim Giao đảo bên này tự nhiên cũng nhận được tin tức, lập tức bẩm báo bế quan trong tu hành Đông Vũ Dung vợ chồng. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy cũng không có cảm thấy bất ngờ. Chỉ là trong lòng có chút lo lắng. Hỏi Trương Sơn, Hổ Dũng hộ pháp có từng trở về? Bẩm hộ pháp, còn chưa từng. Trương Sơn đáp lời, trong lòng khá là hoang mang lo lắng. Ba vị lâu năm Kim Đan sơ kỳ lão tổ, còn có mấy ngàn tên long hổ cảnh tu sĩ. Như vậy một nguồn sức mạnh đối với Trương Sơn mà nói thật là quá mức khủng bố. Tốt, ta biết rồi. Đông Vũ Dung gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, rời Bắc Giác Sơn một đường đi tới ở vào Nam Giác dưới đỉnh. Bên hồ Tử Trúc Hiên, cái kia quản lý trông coi Tử Trúc Hiên thi âm hai tỷ muội gặp được Đông Vũ Dung vợ chồng dắt tay nhau đến đây, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Làm phiền các ngươi đi thông báo một chút lão gia, nói chúng ta cầu kiến. Đông Vũ Dung khách khí nói, bây giờ thi âm tỷ muội tuy rằng tu vi không cao, nhưng xem như là Cát Đông Húc người bên cạnh, hắn tự nhiên nếu như khách khí. Vào đi, thi âm các ngươi đi chuẩn bị một ít trà bánh. Đông Vũ Dung tiếng nói vừa hạ xuống, bên trong liền truyền đến Cát Đông Húc thanh âm. Đông Vũ Dung vợ chồng vội vã liền vào Tử Trúc Hiên. Coi bọn họ ở Tử Trúc Hiên dựng ở trên mặt hồ sân thượng nhìn đến Cát Đông Húc thời gian, không khỏi sợ hết hồn. Chỉ thấy Cát Đông Húc khoác đầu tán phát, hai mắt đỏ lên, một mặt ủ rũ, lại tựa hồ như không biết bao nhiêu ngày không có nghỉ ngơi qua. Lão gia, ngươi đây là? Hai người lo lắng nói. Không sao, chỉ là có chút mệt nhọc quá độ, làm sơ nghỉ ngơi liền tốt. Các ngươi hôm nay tới đây là không phải là bởi vì Minh Hồn Môn muốn tới trả thù. Cát Đông Húc vung vung tay, trấn an một câu, sau đó hỏi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở khắc họa cái kia sinh tử chuyển hóa phù, chỉ là cuối cùng một bút vẫn không thể nào thành công, đến nỗi cả người đều rất mệt mỏi. Bất quá ở quá trình này bên trong, hắn đối với sinh tử đại đạo cảm xúc càng phát sâu sắc. Nói đến thu hoạch vẫn đủ lớn. Về lão sư, đúng thế, Đông Vũ Dung đáp lời. Tiếp theo đem lần trước hướng lăng đám người đến đây trả thù, bị hắn hai kiếm đẩy lùi, cùng với bây giờ ba vị kim đan lão tổ tự mình xuất mấy ngàn người tới trước sự tình nói một lần. Cát Đông Húc nghe nói cái kia Huyết Vân lão tổ không có tới, trong lòng đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nói, ta tạm thời còn chưa thích hợp ra tay. Ta vừa ra tay, chúng ta Kim Giao đảo lá bài tẩy liền vạch trần, nhất định sẽ nghênh đón hai tông kiêng kỵ thậm chí trấn áp. Thử, Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy cũng không khỏi hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ mới vừa bước vào kim đan đại đạo, căn cơ cũng còn chưa triệt để ổn định. Như Cát Đông Húc không ra tay, bọn họ thì lại làm sao chống đỡ được ba vị kim đan lão tổ vây công. Lão gia ý tứ chẳng lẽ là tránh né mũi nhọn, chúng ta tạm thời bỏ này Kim Giao đảo, lùi tới Thiên Sơn Thủy phủ ngủ đông sao? Một hồi lâu, Đông Vũ Dung vợ chồng mới vừa hỏi nói, Kim Giao đảo chính là ta Đan Phù phái lập phái chi địa, lại nào có bỏ qua lý lẽ? Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đông Vũ Dung vợ chồng nghe vậy lúc này liền triệt để bị hồ đồ rồi. Bọn họ tới nơi này bản chỉ là muốn mời Cát Đông Húc xuống núi, lấy Cát Đông Húc ở Thương Mạc đánh giết Bàng Bưu lợi hại thủ đoạn. Ba người bọn họ hợp lực sẽ không có thể khó đẩy lùi Minh Hồn Môn. Kết quả Cát Đông Húc nhưng không nói ra được tay, cái kia dưới cái nhìn của bọn họ hiển nhiên là muốn rút lui. Kết quả Cát Đông Húc còn nói không lui lại, này để cho bọn họ liền triệt để bị hồ đồ rồi. Chẳng lẽ còn thật chuẩn bị để hai người bọn họ đi cùng ba vị lâu năm kim đan sơ kỳ lão tổ chém giết? Không thành, đây chẳng phải là chịu chết. Hai người các ngươi tu chính là kiếm đạo, kiếm nếu không trải qua sinh tử mài giũa, làm sao đến sắc bén? Lần trước Thương Mạc bên trong, các ngươi như không phải là bởi vì có cái kia cố tìm đường sống trong chỗ chết sinh tử mài giũa, cho dù có kim đan đạo văn quả cùng ta cho ngươi kết kim đan, cũng chưa chắc liền có thể tìm hiểu kim đan đại đạo. Này chuyến Minh Hồn Môn quy mô lớn tiến công, vừa là của các ngươi nguy cơ sống còn, cũng là các ngươi sinh tử chui luyện cơ hội. Ta nghĩ trải qua này mài giũa, các ngươi kim đan đại đạo mới có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể triệt để ổn định. chỉ muốn các ngươi Kim Đan đại đạo có thể triệt để ổn định, ta liền có biện pháp lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đương nhiên ta có này quyết định, cũng không phải là muốn các ngươi đi chịu chết, ta thì sẽ ở phía sau tọa trấn. Cái kia Minh Hồn Môn ba vị Kim Đan lão tổ như thật sự có không tiếc bị thương cũng phải đem bọn ngươi tiêu diệt, dũng khí cùng quyết tâm, ta tự sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cát Đông Húc gặp hai người một mặt nghi hoặc, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Cát Đông Húc nói trợ hai người một chút sức lực, tự nhiên là chỉ Kim Ô Huyết Hoa. Hai người vừa bước vào Kim Đan đại đạo, căn cơ chưa ổn, Cát Đông Húc không thể cho bọn họ phục dụng Kim Ô Huyết Hoa. Nhưng nếu bọn họ trải qua này mài giũa, ổn định căn cơ, cái kia liền có thể phục dụng Kim Ô Huyết Hoa. Một khi bọn họ phục dụng Kim Ô Huyết Hoa, coi như không thể bước vào Kim Đan trung kỳ, nhưng tu vi cũng tất nhiên tăng lên rất nhiều. Khi đó tình thế tự nhiên lại đại đại bất đồng. Đương nhiên Cát Đông Húc nói như vậy từ cùng sắp xếp, kỳ thực cũng là ở rất lớn địa khảo nghiệm lòng của hai người trí. Hai người tâm trí nếu là kiên định, cũng đối với hắn có lòng tin, tự nhiên sẽ không khiếp đảm lùi bước, dũng chiến đấu đến cùng. Nhưng nếu tâm trí bất định, lại không tín nhiệm Cát Đông Húc, trận chiến này liền sẽ nhanh bị thua mà chạy. Cái gì sinh tử mài giũa bất quá chỉ là một phen cười nhạo. Cho tới cái kia Kim Ô Huyết Hoa, Cát Đông Húc cũng tuyệt đối không thể sẽ dùng trên người bọn họ. Bọn họ cả đời này e sợ cũng là dừng bước tại Kim Đan sơ kỳ. Đổi một cái người, nói như vậy từ Đông Vũ Dung vợ chồng khẳng định dù muốn hay không, liền trong bóng tối lưu tốt đường lui. Nhưng lời này xuất từ Cát Đông Húc chi khẩu, Đông Vũ Dung vợ chồng nhưng là liền một chút do dự cũng không có, liền dứt khoát nói, tất cả nghe theo lão gia mệnh lệnh. Bởi vì bọn họ vợ chồng tính mạng, thậm chí có thể thành tựu Kim Đan đại đạo cũng đều là bái Cát Đông Húc ban tặng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.